Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, chương 63, A Hỏa chạy đến Phạn Già La phụ cận liền tới một cái phanh gấp. Sau đó tiểu bước mà cọ qua đi, ở bên cạnh hắn không vị ngồi xuống, tới rồi nơi này, hắn cảm giác lại càng mãnh liệt một ít, ở Phạn Già La quanh mình có một cổ nhìn không thấy từ trường. Đem ngoại giới hết thảy quấy nhiễu cách ly. Bao gồm những cái đó kịch liệt linh lực dao động cùng đủ loại hoặc cổ quái hoặc khó nghe hơi thở. Hắn yên tĩnh đến giống một mảnh hư không, cũng sạch sẽ đến giống một đoàn tinh vân, trừ bỏ xa xưa mở mang, thế nhưng hoàn toàn người không đến khắc hơi thở. Ngồi ở hắn bên người, A Hòa bị huân sắp không nhảy cái mũi cùng sắp bị các loại khí vị căng bạo đầu liền đạt được triệt để thả lỏng, thật thoải mái a. A Hòa phủng chính mình bụng, phát ra thỏa mãn thở dài. Phạn Già La vẫn như cũ rũ mắt tĩnh tọa, vẫn chưa cho hắn bất luận cái gì chú ý. A Hòa lập tức nói, ta kêu A Hòa, ngươi có thể kêu ta Hòa Hòa. Nơi này quá khó nghe, chỉ có bên cạnh ngươi là sạch sẽ. Ta có thể hơi chút ở bên cạnh ngươi ngồi xuống sao? Phạn Già La ôn hòa mà nói, đương nhiên có thể, a. Cảm ơn, A Hòa cảm kích mà nhìn hắn, sườn mặt lại bị sân khấu thượng bỗng nhiên mở ra mấy chục chản bắn đèn chiếu đến sáng trong. Ngoại trang người chủ trì điềm mỹ tiếng nói thông qua microphone truyền khắp lễ đường mỗi một góc. Các vị tuyển thủ, chúng ta hải chọn ngựa thượng muốn bắt đầu rồi. Thỉnh các ngươi chú ý xem sân khấu. Tại đây khối màu đen màn sân khấu lúc sau, chúng ta mắc một cái máy chiếu. Đạo diễn sẽ mỗi cách nửa giờ ở máy chiếu thượng triển lãm một chương ảnh chụp. Tổng cộng triển lãm 5 chương, mỗi chương đều là từ rộng lượng hình ảnh kho tùy cơ chọn lựa. Đạo diễn chỉ phụ trách ấn nút tạm dừng, cũng không biết nào bức ảnh sẽ trúng tuyển, mà chúng ta hiện trường nhân viên công tác liền càng không biết. Dưới tình huống như thế, thỉnh các ngươi đem hết toàn lực đi cảm ứng. Sau đó nói cho chúng ta biết mỗi một chương ảnh chụp chủ đề. 5 lần cơ hội đoán đối 3 lần. Vị này tuyển thủ là có thể thông qua hải tuyển. Phản chi tắc sẽ bị đào thải, ngoại trang người chủ trì lôi kéo màn sân khấu. Tiến thêm một bước giải thích. Các ngươi có thể thấy. Này khối màn sân khấu hậu đạt nửa cm. Tài chất vì cây đay cùng miên dệt pha. Bên trong còn khảm phùng một tầng PVC nước sơn. Tuyệt đối sẽ không thấu quang, mà các ngươi cần thiết cách này khối thật dày màn sân khấu. Đi cảm ứng máy chiếu thượng ảnh chụp, mỗi một chương ảnh chụp cho các ngươi nửa giờ thời gian. Cảm ứng được chủ đề lúc sau, các ngươi có thể đem đáp án viết ở đạo cụ chất hợp thành chia các ngươi notebook thượng. Sau đó dơ lên vở, triển lãm cho các ngươi cùng quay chụp ảnh sư. Chúng ta giám khảo có thể xuyên thấu qua nhiếp ảnh ra màn ảnh thấy các ngươi đáp án. Sau đó cấp ra hay không làm ngươi thăng cấp lựa chọn. Các ngươi có thể cho nhau giao lưu cũng tham thảo đáp án. Nhưng là thỉnh nhớ kỹ, ở không biết người khác năng lực hay không chân thật tiền đề hạ. Các ngươi đều có bị đào thải nguy hiểm mà chỉ có thật tài thật lưu nhân tài có thể đi đến cuối. Cùng. Dựa vận khí người thực mau liền sẽ dừng bước tại đây, thấy phó đạo diễn đem tính giờ bài thăng lên. Giữa không trung, ngoại trang người chủ trì mỉm cười nói. Hảo, đệ nhất bức ảnh đã ở máy chiếu thượng, các vị tuyển thủ có thể đến trước đài tới cảm ứng. Nhưng tuyệt đối không thể xốc lên màn sân khấu. Nếu ai làm như vậy, ai liền sẽ bị đương trường đào thải. Hảo, ta trước cầu chúc các ngươi vận may. Không đợi người chủ trì xuống đài, chúng tuyển thủ liền đã gấp không chờ nổi mà xông lên đi. Ở kia khối dày nặng màu đen màn sân khấu trước bồi hồi. Có người vươn tay cách không cảm ứng, có người bật lửa ngọn nến lẩm bẩm, có người quơ chân múa tay, nhảy nhót, còn có người cắt vỡ ngón tay đem huyết đồ trên mặt đất. Như là ở vẽ cái gì pháp trận, trong sân một mảnh ồn ào, đúng như quần ma loạn vũ. Đương nhiên cũng có người an an ổn ổn mà ngồi ở dưới đài. Tư thái phảng phất thực thanh thản, loại người này hoặc là có thật bản lĩnh đại lão. Hoặc là cố lộng huyền hư trang bức phạm mani lấy sân khấu vì giới. Đại lễ đường nội tuyển thủ tự động tự phát mà chia làm hai loại phong cách hoàn toàn tương phản bè. Phái, các vị nhiếp ảnh gia làm không biết mệt mà tìm kiếm trong đó xem điểm Mani A Hòa xem trọng mấy. Người kia cũng chưa lên đài, Âu Dương tiến sĩ ngữ mang ngạc nhiên. Hắn thật sự có thể ngửi được người khác trên người khí vị. Cũng lấy này phán đoán bọn họ mạnh yếu. Những người này thật có thể cách không cảm ứng được một chương ảnh chụp nội dung. Ai biết được, thế giới to lớn việc lạ gì cũng có. Chúng ta hãy chờ xem. Thật giả thực mau liền ra tới, tiền tiến sĩ hứng thú bừng bừng mà nhìn chằm chằm màn hình. Này đó là ta làm tiết mục này ước nguyện ban đầu, thế giới to lớn việc lạ gì cũng có, Tống Ôn. Noãn vừa lòng mà cười. Sau đó tới gần đường ca, nhỏ giọng nói, Phạn Gia Lang ngồi ở cuối cùng một loạt, động cũng chưa động, ta phỏng chừng hắn là từ bỏ, Tống Duệ ngữ khí bằng phẳng. Ta ý kiến cùng A Hòa giống nhau, cuối cùng trận chung kết nhất định có Phạn Gia Lang một cái, chưa từng chân chính tiếp xúc quá Phạn. Gia Lang người vĩnh viễn đều sẽ không minh bạch hắn là cỡ nào lệnh người kinh ngạc cảm thán tồn tại. Màn sân khấu sau, một đài camera đặt tại máy chiếu chính phía trước, đem kia bức ảnh từ đầu chí cuối thu xuống dưới. Một người gầy đến chỉ còn khung xương người da đen nhi đồng bò nằm trên mặt đất. Tứ chi co rút, đại đến cực kỳ đôi mắt chảy ra hai hàng vẩn đục nước mắt. Cháy khô khẩu môi phun ra mỏng manh hơi thở, phảng phất đang ở chịu đựng lớn lao thống khổ. Một con kên kên một bên kích động màu đen cánh một bên như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm hắn. Tựa hồ chính cấp bách mà đang chờ đợi hắn tử vong. Tại đây phiến cằn cỗi thổ địa thượng, mỗi ngày đều có nhi đồng ở đói khát chung dày vò. Lại ở tuyệt vọng chung chết đi, quả là dã thú ăn uống, trở thành huyết nhục bị ngậm đi sâm bạch khung xương. Đó là trong địa ngục mới có thể nhìn thấy cảnh tượng. Thấy này trương nổi tiếng hậu thế ảnh chụp, chính cười khàn các vị tuyển thủ giám khảo toàn liễm đi sở hữu biểu tình. Túc mục lấy đãi, này bức ảnh sở biểu đạt cảm tình rất cường liệt bị A Hòa xem trọng tên kia lãnh diễm nữ tử ngồi. Ở tại chỗ từ từ nói, mụ mụ, ta khó chịu, ta dạ dày rất đau, ta không nghĩ cảm ứng này bức ảnh. Đồng dạng bị A Hòa xem trọng tên kia thiếu nữ sắc mặt càng vì tái nhợt mà xúc tiến mẫu thân trong lòng ngực, mẫu thân của nàng một bên chụp vỗ nàng một bên nhỏ giọng an ủi. Tĩnh Liên, ngươi nhịn một chút, thực mau liền đi qua. Trong nhà thiếu tiền, bằng không ta cũng luyến tiếc ngươi tới chịu cái này tội, thiếu nữ nhớ tới trong nhà quẫn cảnh. Chỉ có thể cường đánh tinh thần chiều màn sân khấu nhìn lại. Cái kia tiểu đạo sĩ đứng ở một chỗ góc nhìn chăm chú sân khấu. Trong mắt có kỳ dị quang mang ở lưu chuyển lập lòe. Ít khi, hắn cong cong môi, lại khinh miệt mà bĩu môi. Tựa hồ đã nắm chắc thắng lợi, Đinh Phổ Hằng đôi tay cắm túi, dáng đi tiêu sái mà ở đại lễ đường nội bồi hồi. Ánh mắt lại chưa từng hướng trên đài đầu đi, ngược lại không giấu vết mà đảo qua các vị tuyển thủ. Bị A Hòa nhắc tới vài người đều là hắn trọng điểm quan sát đối tượng. Thấy tên kia thân xuyên áo đen trung niên nam nhân chậm rãi chiều trên đài đi đến. Hắn đầu tiên là đứng quan vọng trong chốc lát. Sau đó liền ra vẻ tùy ý mà theo qua đi, trung niên nam nhân lấy ra một cái tạo hình cổ xưa tay cầm linh. Cực có tiết tấu mà lay động, một chút trường, một chút đoàn, một chút mau, một chút chậm, hồn hậu xa xưa tiếng chuông liền ở hắn lay động chung xuyên thấu đám người. Xuyên thấu màn sân khấu, xuyên thấu ảnh chụp, ở bạch tường ngăn cản hạ loáng thoáng đãng ra tiếng rội. Hắn nghiêng tai lắng nghe một lát. Ngay sau đó hai đầu gối quỳ xuống, dùng cái trán thành kính mà mâu thuẫn mặt đất, tựa hồ ở cảm ứng đại địa mang cho hắn hồi quỹ. Hắn nằm sấp ở nơi đó thật lâu bất động, mà Đinh Phổ Hằng tắc đứng ở hắn cách đó không xa. Không chút để ý mà nhìn màu đen màn sân khấu cùng quần ma loạn vũ tuyển thủ. A Hòa thực không nghĩ rời đi Phạn Gia La, rồi lại không thể không rời đi. Chỉ có thể một bên cọ sát một bên lẩm nhẩm mà hoán giận. Ta năng lực đối người sống càng dùng được, vật chết khí vị quá đạm, khoảng cách một xa ta đã nghe không ra, ta phải thượng sân khấu đi xem monster Phạn Già La, ngươi có thể cùng ta cùng đi sao? Phạn Già La vẫn như cũ rũ mắt tĩnh tọa, mí mắt nửa hạp, chưa từng hướng trên đài xem một cái. A Hòa xoa xoa trên trán tóc rối, lẩm bẩm nói, hảo đi, ta chính mình đi, ngươi ngồi ở chỗ này chờ ta nga. Ta thực mau trở về tới, hắn bay nhanh xuyên qua đại lễ đường. Bò lên trên mùi hôi huân thiên sân khấu, ở màn sân khấu trước tả nghe hữu nghe, mày nhăn đến càng ngày càng gấp, bởi vì hắn tính cách tùy tiện, nói chuyện lại ngay thẳng sảng khoái. Tiết mục tổ đã sớm theo dõi hắn, lập tức phái một người nhiếp ảnh ra bên người quay chụp hắn nhất cử nhất động. Bên ngoài người chủ trì giơ lên microphone hỏi, A Hòa, ngươi ngửi được cái gì sao? A Hòa lùi lại vài bước, nắm cái mũi, thống khổ mà nói, ta nghe thấy được tử vong khí vị. Tử vong khí vị là cái gì khí vị? Người chủ trì bám giết không tha mà truy vấn. Có người sắp chết, nội tạng hư thối khí vị đã lây dính hắn toàn thân, A Hòa che lại miệng mũi. Tiếng nói nặng nề, người chủ trì đề điểm nói, nếu ngươi đã cảm ứng ra tới, vì sao không đem đáp án viết thượng? A Hòa vội vàng móc ra notebook cùng bút bi, siêu siêu vẹo vẹo mà viết ra đáp án. Thông qua màn hình thấy một màn này, Tống Ôn Noãn chắc chắn nói, ta nhất xem trọng A Hòa. Trước mắt chỉ có hắn thật sự triển lãm ra chính mình năng lực. Bị hắn nhắc tới mấy người kia cũng đều có được đặc dị chỗ. Xem, bọn họ đều bắt đầu viết đáp án. Đạo bá, thiết đặc tà, đạo bá lập tức cắt 6 cái gần cành. Vị kia sắc mặt trắng bệch thiếu nữ dùng run rẩy viết tay nói. Đói khát, gần chết đói khát, vị kia mỹ diễm nữ tử rồng bay phượng múa mà viết nói. Khói thuốc súng. Chiến tranh, đói khát, bần cùng, tử vong, tên kia đạo sĩ dứt khoát lưu loát mà viết nói, đem chết nhi đồng, vị kia trung niên nam nhân đứng lên, từng nét bút viết, tuyệt vọng chờ đợi cùng tham lam nhìn chăm chú, tử vong sắp xảy ra, rồi lại tồn tại một đường sinh cơ, thấy còn lại 5 người đều rơi xuống bút, Đinh Phổ Hằng cũng bay nhanh cấp ra đáp án, chiến tranh làm cho đói khát dẫn đến cái chết. Một người nhi đồng đang ở thừa nhận thống khổ tra tấn, cũng sắp ở tuyệt vọng chung chết đi, nhưng là sẽ có người tới cứu hắn, nhất định, mặt khác tuyển thủ còn ở thần đạo đạo phát công khi. Này 6 cá nhân đã hoàn thành nhiệm vụ, ở bọn họ chung quanh, không ngừng có tự cho mình siêu phàm người đối camera nói. Ta cảm ứng được ảnh chụp chủ đề, là hoa tươi cùng ánh mặt trời, là mỹ nữ. Tóc vàng mắt xanh, ta 100% khẳng định là động vật, đại hình động vật, mãnh thú, hùng vẫn là sư tử, là phong cảnh chiếu, một cái tràn ngập dị vực tình thú địa phương, thật đẹp, vị này tuyển thủ đã bị chính mình tưởng tượng say mê. Thiếu chút nữa nhắm mắt lại ở trên sân khấu xoay quanh. Thấy bọn họ biểu hiện, lại đối lập đáp án dị thường chuẩn xác 6 người. Tống Ôn Noãn đã cảm thấy chấn động lại có chút không biết nên khóc hay cười. Nguyên lai trên thế giới này thật sự có không thể tưởng tượng người. Bọn họ tồn tại có thể nói kỳ tích, mà nàng phụng mệnh tìm kiếm đúng là loại này kỳ tích. Chẳng qua một lần thí nghiệm vẫn là không đủ, nàng cần thiết bảo đảm bọn họ năng lực là cường hãn. Cũng là ổn định, tiến sĩ nghiêm túc đối lập 6 người đáp án. Phân tích nói. Ta cảm thấy A Hòa xếp hạng có vấn đề, năng lực mạnh nhất người hiển nhiên là vị này Đinh Tiên Sinh. Hắn đáp án nhất tinh chuẩn, giống như là chính mắt gặp được ảnh chụp giống nhau. Theo ta được biết, chụp này bức ảnh người cuối cùng cứu đứa bé kia Tống Duệ lắc đầu cười khẽ. Tiến sĩ, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy hắn đáp án rất quái dị sao? Nơi nào quái dị, vài vị giám khảo chăm miệng một lời hỏi. Hắn đáp án hiển nhiên là tổng hợp mọi người đáp án mà đến ra. Ta hoài nghi hắn ở gian lận, như thế nào gian lận? Tống Ôn Noãn đối cái này từ thực mẫn cảm, lập tức phản bác, ta ở tuyên truyền thời điểm liền nói quá, chúng ta tiết mục tuyệt đối là 100% chân thật. Không tồn tại gian lận khả năng, như vậy nhiều camera cùng máy theo dõi đối với hắn chụp. Hắn như thế nào gian lận? tiết mục chính thức bắt đầu thu sau, hắn liền không tới gần quá bất luận kẻ nào, cũng không cùng bất luận kẻ nào nói chuyện với nhau. Ngươi nói cho ta hắn như thế nào gian lận. Tới tới tới, chúng ta bẻ xả rõ ràng. Tống Duệ Trích rớt tơ vàng mắt kính, thong thả ung dung mà trả lao. Tóm lại ta ý kiến cùng các ngươi không giống nhau. Đinh Phổ Hằng không đáng chú ý. Hắn chỉ là một cái đầu cơ giả mà thôi. Đương người khác đều ở cảm ứng màn sân khấu khi, chỉ có hắn ở đây chung bồi hồi. Âm thầm đài quan sát có thuyền thủ, từ bọn họ mỗi một cái rất nhỏ biểu tình cùng trong ánh mắt tìm kiếm manh mối. Đây là am hiểu thuật đọc tâm nhân tài sẽ có hành động tâm lý mặt thuật đọc tâm có thể đọc được. Như vậy tỉ mỉ xác thực nội dung sao? Tống tiến sĩ, ngươi đọc một cái cho ta xem. Ngươi gần nhất ánh mắt giống như càng ngày càng kém. Đương ngươi phủ định người khác khi, nhất bị ngươi xem trọng Phạn Già La lại cho tới bây giờ còn không có động tĩnh. Người chủ trì tuyên bố quy tắc thời điểm hắn ở tĩnh tọa. Các tuyển thủ lên đài cảm ứng thời điểm hắn cũng ở tĩnh tọa. Tạo hình bãi đến nhưng thật ra xinh đẹp, nhưng có ích lợi gì đâu. Hắn đây là đang trốn tránh vẫn là ở trang bước. Ta đã sớm nói với hắn quá, không có thật bản lĩnh cũng đừng tới chúng ta cái này tiết mục. Bêu xấu chúng ta không phụ trách cắt nối biên tập. Tống Ôn Noãn thẳng lăng lăng mà nhìn về phía màn ảnh. Lại một lần thận trọng tuyên bố, người xem các bằng hữu, chúng ta này đương chân nhân tú tuyệt đối là 100% chân thật. Không có gian lận, không có kịch bản, không có tạo giả, ta mặc kệ hắn là ai, cũng mặc kệ hắn cái gì thân phận, chỉ cần tham gia tiết mục này, chúng ta nhất định phải trung thực hoàn nguyên hắn biểu hiện. Hành chính là hành, không được chính là không được. Chúng ta tiết mục tuyệt không sẽ giúp hắn dở trò bịp bợm. Kỳ nhân thế giới chỉ hoan nghênh chân chính kỳ nhân, muốn lợi dụng chúng ta tiết mục tiến hành lăng xê người thỉnh tự trọng. Này đoạn lời nói thực rõ ràng là hướng về phía Phạn Già La đi. Tống Ôn Noãn chủ trì phong cách xưa nay đã như vậy. Có cái gì nói cái gì, khiển từ cay độc trắng ra, không để lối thoát. Hơn nữa nàng là được phía trên mệnh lệnh kế hoạch quay tiết mục này. Tác phong tự nhiên càng kiên cường. Nói vậy ở tiết mục bá ra sau, Phạn Già La lại muốn gặp rất nhiều trào phúng cùng nói móc. Thật vất vả kiếm hồi nhân khí lại đến sói mòn hơn phân nửa. Tống Duệ lắc đầu, vẫn chưa nói cái gì nữa. Thấy lúc này Tống Ôn Noãn, hắn liền phảng phất thấy đã từng chính mình. Nếu Phạn Già La thật sự đơn giản như vậy nông cạn, hắn liền sẽ không ném xuống sở hữu công tác, xuất hiện tại đây loại đã buồn cười lại không hề ý nghĩa trường hợp chung. Tiền tiến sĩ vỗ vỗ hỏa khí tăng vọt Tống Ôn Noãn. Giảng hòa nói, hào hào, Ôn Noãn không cần nói nữa. Chúng ta tiếp tục xem hải tuyển đi, thời hạn mau tới rồi. Đến đổi ảnh chụp Tống Ôn Noãn lúc này mới nhìn về phía treo ở lễ đường trên không tính giờ bài. Phát hiện nửa giờ thời hạn quả nhiên chỉ còn lại có 10 phút. Rất nhiều tuyển thủ đều nóng nảy, vây quanh màn sân khấu xoay quanh vòng. Cũng có tuyển thủ dứt khoát bị chuyện một phen, ý đồ bác cái vận khí. Thiên vào lúc này, vẫn luôn tĩnh tọa với tại chỗ Phạn Già La bỗng nhiên nhắm mắt lại. Nhắc tới bút. Nước chảy mây trôi mà ở notebook thượng phác họa cái gì? Đạo bá vội vàng cho hắn cắt một cái đặc tả, chỉ thấy kia tinh tế bút quản lại chưa từng viết nửa cái tự phù, mà là chậm rãi vẽ ra một cái khô gầy nhân thể hình dáng. Chặt chặt chẽ chẽ, hoặc thâm hoặc thiển mà đồ mãn ngăm đen màu da, điền tượng đại đến cực kỳ vẩn đục tròng mắt, ao hãm gò má lưu bạch chỗ nguyên là hai hàng phiếm quang nước mắt. Ngòi bút lui về phía sau, câu ra một phiến cánh, hai phiến cánh, bén nhọn mõm, hung ác mát, thậm chí với trong mắt tham lam quang. Đương tính giờ bài đi đến không không, không không khi, Phạn Già La mở mắt ra, đem trong tay một bức họa đưa cho biểu tình quản lý đã hoàn toàn thất bại. Chính liều mạng tiếp được chính mình cầm cùng quay chụp ảnh sư. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản,